Người có thể hay không công lược vai phản diện. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế, Quý Thanh chắc mang theo Mau Mau trở về tiểu viện tử của mình. Đương nhiên vẫn là D Upsilon Ân Ngọc đưa cô trở về. Bởi vì đôi chân cô còn đang trần trụi. Đối với việc mang nhiều thêm một con lừa bước lên Táng Tuyết kiếm của hắn, D Upsilon Ân Ngọc tựa hồ có chút kháng cự. Đương nhiên Mau Mau tựa hồ cũng không muốn đứng trên thân Táng Tuyết kiếm của hắn. Bốn vó run rẩy hiện ra một bộ dáng không tình nguyện. Cuối cùng vẫn là Quý Thanh chắc đem nó kéo lên. D Upsilon Ân Ngọc rũ mắt liếc nhìn con lừa một cái nhưng cái gì cũng đều không nói. D Upsilon Ân Ngọc tựa hồ có việc. Sau khi đưa cô trở về liền rời đi. Trở lại trong ngôi nhà quen thuộc của chính mình. Trái tim treo lên của Quý Thanh chắc lúc này mới buông xuống. Cô đem Mau Mau mang về trong viện. Chuẩn bị trở về phòng lại ngủ lại. Lúc này trận pháp truyền thông tin dưới tiểu đình trong viện cô tựa hồ cảm ứng được có người trở về. Bất chợt sáng lên, Ngô Tố không xuất hiện ở trong trận pháp. Hắn gọi một tiếng Quý Thanh Trác. Thanh Trác, Quý Thanh Trác chạy chậm qua tới. Ngô Tố không vẫn đứng trên hải nhai như trước. Hắn ngưng mắt nhìn cô. Đêm qua trong Bạch Thủy đảo bị tập kích. Ngô Tố không đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp hỏi, lông mày của hắn hơi cau lại. Có chút dáng vẻ lo lắng. Đúng vậy, Quý Thanh Trác đáp. Nếu sự tình đã xảy ra, cô cũng không muốn giấu giếm cái gì. Có một người đuổi theo ta. Ta một đường chạy đến chỗ của Tiểu Ngọc sư huynh. Hắn liền biến mất. Sau đó liền có ba cái truy hồn đinh hướng chúng ta bay tới. Quý Thanh Trác châm trước cách dùng từ một chút. Cô chậm rãi nói. Tiểu Ngọc sư huynh đem ba cái truy hồn đinh đánh lui. Truy hồn đinh phải uống máu mới dừng. Trong Bạch Thủy đảo có hai vị trưởng lão bị thương. Cũng may bọn họ đến đảo điều tra tình huống. Người kia mới bị cưỡng chế rời đi. Chỉ là bên trong Huyền Vân Tông tạm thời chưa tìm được tung tích của hắn. Ngô Tố không giải thích nói. Hắn đối với Quý Thanh Trác khẽ than nhẹ một hơi. Ta sẽ nhờ các trưởng lão khác đến gia cố lại trận pháp phòng hộ trên Bạch Thủy đảo. Cũng là ta sơ sẩy. Lúc trước chỉ có một mình ta cư trú nên cũng không sợ hãi những thứ này. Ngô Tố không chậm rãi an ủi Quý Thanh Trác. Thanh Trác, ngươi không cần quá sợ hãi. Quý Thanh Trác sững sốt nửa ngày. Mới từ trong lời nói của Ngô Tố không tìm được một cái từ ngữ mấu chốt. Ngô sư phụ, ngươi nói hai vị trưởng lão. Ngô Tố không gật gật đầu. Đem tin tức lưu truyền trong cao tầng Huyền Vân Tông hôm nay nói ra. Cùng Quý Thanh Trác trải qua sự thật có chút khác biệt. Đoạn Hồng nói cho ta biết. Tối hôm qua hắn ở trong động phủ cảm ứng được có pháp lực dao động đặc thù. Hơn nữa còn chính hắn luyện chế pháp bảo. Thiện ác thạch, có thể cảm ứng được một tia khí tức tà ác gần xung quanh. Hắn thấy người tới không có ý tốt liền theo cỗ khí tức này đuổi theo. Một đường đuổi tới Bạch Thủy đảo thì khí tức tà ác này liền biến mất. Hắn ở trong rừng tìm kiếm. Sau đó gặp phải thiên khách cũng cảm ứng được cỗ năng lượng tiêu cực này. Hai người lúc này bị truy hồn đinh theo dõi. Do tránh né không kịp nên đều bị thương. Đôi mắt hơi mang theo sắc lam của Ngô Tố không nhìn Quý Thanh Trác nói. Bọn họ không có tìm được nguồn gốc của khí tức tà ác này. Bởi vì bên trong Huyền Vân Tông hiện tại rất nguy hiểm. Chúng ta sợ có tà môn ngoại đạo nào lẻn vào trong Huyền Vân Tông. Sau khi Quý Thanh Trác nghe xong, biểu tình thực ngốc, tựa hồ không nghe hiểu bao nhiêu. Nhưng cô biết, Ngô Tố không nói sai một chút. Và lại bất luận là cái khí tức tà ác gì thì truy hồn đinh kia tuyệt đối cũng là Diệp Đoạn Hồng hoặc là Giang Thiên Khách phóng ra. Điều này hoàn toàn nhất trí với hệ thống báo cảnh báo cho cô. Hiện tại thì tốt rồi. Tất cả các nồi đen đều bị đẩy lên. Khí tức tà ác không biết từ đâu mà đến. Nhưng cô có thể nói ra chân tướng sao? Cô cùng D Upsilon Ân Ngọc hợp lực làm cho truy hồn đinh phản phệ. Cái này vốn đã vượt qua thực lực của một đệ tử mới nhập môn cùng đệ tử tu vi kim đan kỳ. Cô cùng D Upsilon Ân Ngọc. Tất cả đều có những bí mật không thể để người ngoài biết đến. Thấy bộ dáng hoang mang của Quý Thanh Trác, Ngô Tố không an ủi cô. Thanh Trác, chờ sau khi trận pháp phòng hộ bày ra, người ở Bạch Thủy Đảo không cần lo lắng. Về phần truy xét khí tức tà ác thần bí này liền để chúng ta điều tra. Quý Thanh Trác vẫn nhịn không được. Cô hỏi, Ngô sư phụ, như vậy cỗ khí tức tà ác kia đến Bạch Thủy Đảo làm gì? Đương nhiên là bởi vì Dung Ngọc, ngươi có lẽ chỉ là trùng hợp đụng phải hắn. Ngô Tố Không trong lòng sớm đã có suy tính. Hành vi lẻn vào chính đạo tông môn từ bên trong nội bộ phá hư như thế có chút giống như năm đó làm cho người nghe tin sợ mất mật Hoang Thực có thể làm ra chuyện, mà mọi người đều biết. Hoang Thực hận nhất chính là Đông Sơn Hoàng tộc. Năm đó Thẩm gia nhất mạch bị hắn tàn sát hầu như không còn. Đề Upsilon Ân Ngọc là huyết duệ duy nhất mà Đông Sơn Hoàng tộc để lại. Hắn có huyết mạch thực thuần khiết của Hoàng tộc Đông Sơn. Cùng tín vật gia tộc có sự cộng hưởng mãnh liệt. Đây là ai cũng không cách nào ngụy trang. Hoang Thực đã bị cầm tù. Không có khả năng chạy thoát. Mà người làm việc này cũng có thể là hắn ủng hộ cũng nói không chừng. Ngô Tố Không đem suy đoán của mình nói cho Quý Thanh Trác. Đem Quý Thanh Trác lại nghe choáng váng. Cô gãi gãi đầu mình. Như thế nào lại nhấc lên Đê Upsilon Ân Ngọc. Truy hồn đinh chính là tới Giota Esco. Cùng Đê Upsilon Ân Ngọc không quan hệ. Nhưng tựa hồ hiện tại các trưởng lão Huyền Vân Tông đều hết lòng tin tưởng kết luận Ngô Tố Không vừa mới nói ra. Cô thấp cổ bé họng thì có thể giải thích cái gì đâu. Cô là một người đến từ dị giới. Tổng không có khả năng có huyết mạch kỳ quái gì bị người hận đi. Ngô Tố Không lại nói sẽ cho cô một ít pháp bảo phòng thân liền tạm thời chặt đứt liên hệ. Chỉ là giữa lông mày hắn quanh quẩn lo lắng không có tản đi. Hôm nay không cần đi học. Đê Upsilon Ân Ngọc xin nghỉ cho cô. Quý Thanh Trác nhắc ngáp một cái. Lại bò trở lại trên giường của mình. Ôm chăn bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Bản thân cô nghĩ không ra liền dò hỏi hệ thống. Hệ thống, tối hôm qua như thế nào sẽ lại có thêm một cỗ khí tức tà ác đảo loạn tầm mắt? Ta chỉ là một cái hệ thống luyến ái. Ta có thể biết được cái gì? Hệ thống so với cô càng thêm mờ mịt. Bất quá tối hôm qua hai trưởng lão kia trở về. Bịa ra lời nói dối chính là từng chút một. Ký chủ, người cũng không nghĩ tới khí tức tà ác kia có thể là do bọn họ bịa đặt ra. À, đúng vậy. Quý Thanh Trác vỗ vỗ trán của mình. Cô tạm thời đem việc này quy cho Diệp Đoạn Hồng cùng Giang Thiên Khách vì che giấu hành vi của mình. Biên soạn ra một cổ khí tức tà ác rồi đem nổi ném hết theo hướng đó. Nhưng là cô không biết. Liền tính Diệp Đoạn Hồng cùng Giang Thiên Khách ở trong môn địa vị cao hơn nữa. Trưởng môn cùng Ngô Tố Không cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng lời nói không có bằng chứng của bọn họ. Diệp Đoạn Hồng đem viên thiện ác thạch biến thành màu đen của hắn. Không sai, pháp bảo kỳ diệu này là vật phẩm dùng một lần. Trình cho trưởng môn Huyền Vân Tông Doãn Mộ Trần xem biến hóa của tảng đá này không giả. Sắc đen đậm kia thuần tịnh, chứng tỏ nó cảm ứng được hơi thở cực kỳ tà ác. Bất quá, đây là chuyện mà các trưởng lão Huyền Vân Tông phải suy xét. Quý Thanh Trác lại đệ tử mới nhập môn này căn bản là không hiểu hết được nội tình trong đó. Đến buổi chiều, Kiều Thự trưởng lão lại đây thi triển trận pháp phòng hộ cho Bạch Thủy Đảo. Đê Upsilon Ân Ngọc cũng tới. Bởi vì trận pháp này là một cái cấm chế. Yêu cầu hai đệ tử bọn họ ở trong đó ước định một cái khẩu quyết tiến vào. Thứ này cùng mật mã khóa hiện đại không sai biệt lắm. Sau khi Kiều Thự bố trí xong trận pháp liền quay người đi xa một chút để cho bọn họ chính mình thảo luận khẩu quyết. Chắc chắc nghĩ muốn cái khẩu quyết gì? Đê Upsilon Ân Ngọc nghiêng đầu. Nhìn đôi mắt cô nói. Đôi mắt Quý Thanh Trác kỳ thật rất đẹp. Trong suốt không tì vết. Giống như một sơn tuyền ngọt ngào. Nhưng là Quý Thanh Trác đem ánh mắt của mình rời đi. Cô không có sáng ý gì. Cũng nghĩ không ra khẩu quyết tinh diệu gì. Cô nói với Đê Upsilon Ân Ngọc. Tiểu Ngọc sư huynh, người nghĩ đi. Được, Đê Upsilon Ân Ngọc gật gật đầu đáp ứng. Hắn nhập 7 chữ vào khẩu quyết cấm chế. Tiểu Ngọc sư huynh người nghĩ đi. Động tác như mây trôi nước chảy. Quý Thanh Trác thậm chí còn không kịp tới ngăn cản. Tiểu Ngọc sư huynh, cái này như thế nào mới có thể cởi bỏ khẩu quyết cấm chế? Quý Thanh Trác trơ mắt nhìn trận pháp phòng hộ trước mặt phảng phất như mảnh ghép cuối cùng được ghép lại với nhau. Lỗ hổng duy nhất bắt đầu thu hẹp lại. Người nói, khóe môi D Upsilon Ân Ngọc hơi cong lên. Hắn hợp tình hợp lý nói với Quý Thanh Trác. Quý Thanh Trác còn muốn nói cái gì nữa? Bởi vì khẩu quyết này nghe qua thật sự là quá cảm thấy thẹn. Cô chính mình nói cũng liền thôi. Chẳng lẽ D Upsilon Ân Ngọc chính mình cũng muốn nói? Nhưng là Kiều Thự thấy khẩu quyết trận pháp được thiết lập tốt liền đi tới. Hai tay ông bối ở sau lưng, mỉm cười với hai người bọn họ. Thiết lập xong rồi, Kiều trưởng lão. Được rồi, D Upsilon Ân Ngọc lễ phép nói. Mấy ngày trước ta đi thôn trang phàm nhân hoang vắng nào đó mang về một ít hoa giống. Còn phải trở về nghiên cứu trồng trọt như thế nào. Liền đi trước, sau khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Kiều Thự liền rời đi. Nhưng là cái khẩu quyết, Tiểu Ngọc Sư Huynh ngươi nghĩ đi. Này lại vô pháp sửa đổi. Tiểu Ngọc Sư Huynh, Quý Thanh Trác kêu D Upsilon Ân Ngọc một tiếng. Khẩu quyết này, khẩu quyết như thế nào? Lông mày tuấn giật của D Upsilon Ân Ngọc hơi nhướng lên. Hắn nhìn thoáng qua Quý Thanh Trác. Có cái chữ nào không ổn sao? Bảy chữ này tự nhiên không có gì không ổn. Quý Thanh Trác cũng chỉ có thể bất chấp tất cả. Trực tiếp hướng về phía cấm chế nói ra bảy chữ này. Cấm chế lập tức mở ra. Bên hông D Upsilon Ân Ngọc treo Táng Tuyết Kiếm. Hắn chỉ là nhìn Quý Thanh Trác đi vào bên trong Bạch Thủy Đảo. Tiểu Ngọc Sư Huynh, người không tiến vào sao? Quý Thanh Trác tò mò hỏi. Ta còn có việc, phải rời đi trước. D Upsilon Ân Ngọc nói với cô. Hắn xoay người, ngự kiếm bay vào không trung. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. Thật vất vả mới xin nghỉ một ngày. Cứ như vậy trong hoang mang cùng xấu hổ đi qua. Khoảng cách thời gian nghỉ ngơi hàng tuần còn có một ngày. Buổi sáng ngày hôm sau là lớp ngự thú học. Là muốn các đệ tử học tập ngự sử linh thú. Nguyên nhân Ngu Tố không lựa chọn môn học này cho cô rất đơn giản. Bởi vì hắn cảm thấy huyền xương thú thập phần đáng yêu. Nghĩ đến Quý Thanh Trác cũng sẽ thích. Quý Thanh Trác từ lần trước bị huyền xương thú đá một cước. Liền đối với linh thú tuổi dậy thì cao lớn này có bóng ma. Trên cổ huyền xương thú trước mặt buộc ngự linh tác. Đứng ở trước mặt Quý Thanh Trác. Thời điểm bốn chân đứng thẳng so với cô còn muốn cao lớn hơn. Huyền xương linh thú là linh thú thuộc tính băng. Toàn thân đều có da lông màu lam băng. Vào mùa hè nóng bức như thế. Giơ tay vuốt ve da lông của nó. Cảm giác rất tốt thập phần mát mẻ. Rất nhiều đệ tử đều nhịn không được vụ IGTA vuốt ve bộ lông linh thú giống mèo này. Quý Thanh Trác không dám đưa tay. Nàng cúi đầu lựa băng linh quả trong giỏ của mình. Cô huyền xương thú không muốn ăn băng linh quả. Chỉ nghĩ Quý Thanh Trác sờ sờ nó. Bởi vì huyền xương thú khác đều có đệ tử vuốt ve da lông của nó. Cảm giác rất tốt thập phần mát mẻ. Rất nhiều đệ tử đều nhịn không được vụ IGTA vuốt ve bộ lông linh thú giống mèo này. Quý Thanh Trác không dám đưa tay. Nàng cúi đầu lựa băng linh quả trong giỏ của mình. Cô huyền xương thú không muốn ăn băng linh quả. Chỉ nghĩ Quý Thanh Trác sờ sờ nó. Bởi vì huyền xương thú khác đều có đệ tử vuốt ve. Vì thế nó nhu thuận mà đem đầu nhích lại gần. Quý Thanh Trác sợ tới mức đem băng linh quả trong giỏ nhét vào trong miệng nó. Huyền xương thú nhai nhai. Đem hạch quả phun ra. Lúc này, Mạnh Giao Lam cùng học chung môn này với Quý Thanh Trác. Một tay dắt con huyền xương thú được phân phối cho nàng ấy hướng về phía cô đi tới. Quý cô nương, Mạnh Giao Lam gọi cô một tiếng. Nàng ấy là nhớ tới tin tức truyền khắp Huyền Vân Tông. Có một người thần bí đến Bạch Thủy Đảo của ngươi. Còn thả ra truy hồn đinh. À, Quý Thanh Trác một tay cầm giỏ. Xoay người lại rồi lên tiếng. Cô nghĩ, nếu tất cả mọi người trong Huyền Vân Tông đều nói như vậy. Vậy thì cứ nói như vậy đi. Cô cũng không có chỗ giải thích. Cô căn bản không có chứng cớ gì để chứng minh mục tiêu đêm đó là cô. Vì thế cô gật đầu nói. Đúng vậy, Mạnh Giao Lam chớp chớp mắt. Hỏi, cấm chế trên Bạch Thủy Đảo bố trí xong đi. Quý Thanh Trác cúi đầu trả lời. Việc này ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Mạnh Giao Lam nhẹ giọng nói. Nếu bọn họ đều nói là muốn xuống tay với Thẩm sư huynh. Nhưng vì sao lại liên lụy đến ngươi? Quý Thanh Trác sửng sốt. Cô có chút cảm động. Cuối cùng cũng có người nghi ngờ sự thật này. Quý cô nương, trận pháp cuối cùng ngươi giải đáp trong lớp học sư phụ ta rất nguy hiểm. Mạnh Giao Lam so với Quý Thanh Trác cao hơn một chút. Vì thế nàng cúi đầu, nghiêm túc nhắc nhở Quý Thanh Trác. Trong lớp có rất nhiều đệ tử, trưởng lão đều nghe được ngươi hoàn mỹ giải đáp trận pháp này. Nó là một trong những ác trận năm đó hoang thực dùng để hãm hại tu tiên giới. Nói không chừng, người thần bí đêm đó đến Bạch Thủy Đảo là hướng về phía ngươi cùng Thẩm sư huynh. Hoặc là, chỉ là hướng về phía ngươi đi. Mạnh Giao Lam nói ra phân tích của mình. Có thể là thế đi. Quý Thanh Trác bất đắc dĩ mà than nhẹ một tiếng. Cô cũng không muốn trả lời những vấn đề này. Bày trận cùng giải trận đều cần pháp lực cường đại chống đỡ. Mà cô trả lời hay không trả lời thì có ý nghĩa gì đâu. Cô căn bản không có năng lực này đi làm chuyện liên quan đến pháp sư trận pháp. Quý Thanh Trác lại nghĩ đến Mau Mau đáng thương. Nó còn chờ thượng phẩm tiên linh đan cứu mạng đâu. Sau khi cô cùng Mạnh Giao Lam giao lưu xong, liền nghĩ tạm thời qua loa có lệ với huyền xương thú trước mặt mình một chút. Kết quả quay đầu lại, băng linh quả trong giỏ của cô đều bị nó ăn vụng không còn một mảnh. Quý Thanh Trác nhìn cái giỏ trống rỗng, lại nhìn đến huyền xương thú no căng lăn lộn trên mặt đất. Có chút bất đắc dĩ, bài kiểm tra ngự thú này là xem đệ tử chiếu cố có thể làm cho huyền xương thú vừa lòng hay không. Trưởng lão Cù Đình của ngự thú học có một bộ tâm đắc quan sát tâm tình của huyền xương thú. Những huyền xương thú đang ở tuổi dậy thì tính tình không tốt lắm. Thần kỳ chính là, huyền xương thú ăn vụng băng linh quả thành công của Quý Thanh Trác đặc biệt vui vẻ. Bởi vì nó không chỉ hưởng thụ mỹ thực, mà còn hưởng thụ khoái hoạt su y gờ xưa y gờ khi ăn vụng. Quý Thanh Trác cùng Mạnh Giao Lam đều được giáp đẳng. Huyền xương thú đi theo Mạnh Giao Lam rất kiêu ngạo, chỉ nguyện ý đi theo cường giả, cho nên có thể đi theo phía sau Mạnh Giao Lam. Nó cũng đủ vui vẻ rồi, cho nên có đôi khi, tu sĩ cùng linh thú quan hệ chính là kỳ diệu như thế. Hơn nữa, lớp ngự thú học là Quý Thanh Trác trước khi phát giác Mau Mau cần thượng phẩm tiên linh đan. Trừ bỏ Mộ Anh tu luyện khóa học ra thì là cái duy nhất có thể đạt được giáp đẳng. Lên lớp xong, các đệ tử top 5 top 3 tan đi, mà ngày mai chính là ngày muốn cùng Đê Úpsilon Ân Ngọc. Hẹn hò, hệ thống cổ vũ Quý Thanh Trác cố lên. Ký chủ, có phải ngươi có chút cảm giác xuân tâm manh động không? Quý Thanh Trác thao tác phi luân tràn ngập năng lượng, nghi hoặc hỏi, ta vì cái gì muốn xuân tâm manh động? Người muốn công lược Đê Úpsilon Ân Ngọc A, hệ thống hận sắt không thành thép mà nhắc nhở cô. Ta công lược hắn, hắn xuân tâm manh động là được rồi. Không phải như vậy sao? Quý Thanh Trác nghĩ trăm lần cũng không ra. Cô thật sự không hiểu được mạch não của hệ thống. Tuy rằng Đê Úpsilon Ân Ngọc không quá có khả năng xuân tâm manh động, nhưng cô cũng không có cảm giác gì. Kết quả đêm đó, trước khi Đê Úpsilon Ân Ngọc tới mang cô đi tu luyện, Quý Thanh Trác lôi ra mấy bộ quần áo ít ỏi mình hay mặc hỏi hệ thống. Hệ thống, người cảm thấy cái váy nào đẹp? Quần áo Quý Thanh Trác, bất quá chính là chỉ có 3 màu xám đen trắng. Kiểu dáng cũng rất đơn giản. Cũng may Quý Thanh Trác là mỹ nhân. Mặc vào mới không có vẻ mặt xám xịt. Đều giống nhau. Hệ thống đánh giá, ký chủ. Ngươi mang theo khuôn mặt này của ngươi là được rồi. Quý Thanh Trác nhìn vào gương, vỗ vỗ mặt chính mình. Ký chủ, ngươi chính là xuân tâm manh động. Hệ thống vô tình chọc thủng cái sự thật này. Quý Thanh Trác nhìn mình trong gương, mặt đỏ lên. Cô quyết định ngày mai chỉ mặc màu đen. Nàng đem quần áo ngày mai muốn mặc gấp lại, đặt ở bên gối đầu. Mà sau đó không lâu, Đê Úpsilon Ân Ngọc cũng lại đây. Đây là một cái song tu mỗi ngày ắt không thể thiếu. Không đúng, thời gian tu luyện, Quý Thanh Trác rất hối hận khi cô kêu Đê Úpsilon Ân Ngọc mỗi ngày giúp cô tu luyện 3 canh giờ. Mỗi lần xuống dưới, cô đều bởi vì tư thế ngồi quá mức đoan chính mà đau lưng. mở cửa cho D Upsilon Ân Ngọc. Hắn đứng dưới ánh trăng, vẫn là một bộ dáng hoàn mỹ ôn nhuận như cũ. Ở trong phòng, Quý Thanh Trác ngoan ngoãn vươn tay về phía hắn. D Upsilon Ân Ngọc cầm cổ tay cô, thăm dò pháp lực còn lại trong cơ thể cô. Dây cót không lỏng lẻo. Tới cũng tới rồi. Hắn tự nhiên là muốn trêu Quý Thanh Trác nhắc một chút. Dây cót, Quý Thanh Trác gập lên ngón tay của mình. Đầu ngón tay lại không cẩn thận chạm vào xương cổ tay D Upsilon Ân Ngọc. Ngón trỏ như có như không xẹt qua cổ tay nhô lên của hắn. Cô rụt tay lại như bị điện giật. Rốt cục nhớ tới hôm nay chính mình không có sử dụng pháp thuật. Cô liền đáng thương một chút pháp lực kia khẳng định là muốn tiết kiệm dùng. D Upsilon Ân Ngọc không nói gì nữa. Chỉ là bình thường bắt đầu giúp cô hấp thu linh khí. Đương nhiên, tu luyện đến nửa sau. Quý Thanh Trác xê dịch mông mình. Cô có chút ngồi không yên. Thời điểm tu luyện cảm thụ được linh khí dung mãnh tràn vào kinh mạch là một quá trình thực thoải mái. Nhưng vẫn luôn thẳng sống lưng cũng rất khó chịu đựng. D Upsilon Ân Ngọc túm lấy cánh tay cô một chút. Cô vốn dĩ liền ngồi cũng không xong nay trực tiếp ngã vào trong lòng ngực hắn. Chác chác, người sao cứ phải chịu cái tội này làm gì? D Upsilon Ân Ngọc cúi đầu hỏi cô. Hai gò má Quý Thanh Trác dán lên lồng ngực hắn. Đúng vậy, tối hôm qua hai người bọn họ thậm chí càng thêm thân mật. Ngay cả vải vóc trước ngực hắn cũng đều không có. Cô phát hiện ra rằng cô cũng không phải thập phần bài xích sự tới gần của hắn. Có lẽ, cứ như vậy, lại kiên trì một chút. Cô đã thành quen rồi. Quý Thanh Trác thầm nghĩ như thế. Cô cứng đờ mà nằm trong lòng ngực hắn. Bắt đầu miên man suy nghĩ. Thẳng đến lại lần nữa tiến vào cảnh giới huyền diệu tu luyện sâu. Từ lần trước cẩn thận nhìn chăm chú quang mang lộng lẫy hỗn tạp trong khí tức đỏ như máu của D Upsilon Ân Ngọc. Sau khi mảnh vụn kia hướng về phía cô bay tới, cô không dám cẩn thận quan sát tình huống bên kia của D Upsilon Ân Ngọc nữa. Thần thức của cô chỉ là núp ở một góc nhỏ thuộc về cô bên kia. Nhưng D Upsilon Ân Ngọc xác thật không phải là cái người tốt gì. Ngay cả thời điểm tu luyện, khí tức thuộc về hắn cũng mang tính xâm lược cũng cực mạnh. Quý Thanh Trác càng lui, khí tức thuộc về hắn tựa như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng đem không gian tu luyện hai người giao hòa chiếm giữ. Quý Thanh Trác thần thức đáng thương vô cùng nhưng chen chúc ở góc cao nhất. Hôm nay khí tức D Upsilon Ân Ngọc đã đi tới trước mặt cô. Thần thức của cô rơi vào một loại trạng thái rất kỳ diệu. Tựa hồ có thể cảm ứng được tất cả cảm giác thuộc về thân thể nhân loại nhưng lại không hẳn có thực thể. Khí tức D Upsilon Ân Ngọc là màu đỏ tươi sáng. Phảng phất như du xà dung mãnh hướng về phía cô. Quý Thanh Trác muốn trốn. Nhưng cô lại bị hắn quấn lấy. Có lẽ đối với thần thức mà nói, chữ quấn này dùng đến không ổn. Thế nhưng Quý Thanh Trác lại cảm thấy chính mình toàn bộ bị D Upsilon Ân Ngọc ôm lấy. Hơn nữa ôm rất chặt. Cô tránh không thoát. Cô không biết, trong không gian tu luyện thuộc loại ý thức của hai người, chỉ có cô mới có thể bảo trì thanh tịnh. Mà khí tức thuộc về D Upsilon Ân Ngọc lại bị tiềm thức của hắn thao túng. Có lẽ chính hắn cũng không biết mình đã làm chuyện quá phận cỡ nào. Này hết thảy chỉ là bản năng mà thôi. Quý Thanh Trác nhắm mắt lại. Đóng cửa thị giác của chính mình. Cô không thể lại nhìn hơi thở màu đỏ thuộc về D Upsilon Ân Ngọc nữa. Cái màu sắc này đâm đến đôi mắt cô đau. Khí tức D Upsilon Ân Ngọc chậm rãi leo lên mu bàn tay cô tựa hồ muốn đem bộ rễ đâm tới nơi này. Hắn tới gần cô. Bao vây lấy cô, khí tức màu đỏ uốn lượn quanh quẩn bám lên đoàn thanh sắc nhàn nhạt quang mang kia giống như mạng nhện tản ra. Thậm chí muốn đem khí tức màu xanh kia toàn bộ che giấu. Liền ở thời điểm Quý Thanh Trác sắp bị hắn nuốt hết. Hơi thở của hắn lại không hoàn toàn chiếm giữ không gian thuộc về cô. Hơi thở của hắn chỉ cọ cọ vào gương mặt cô. Cọ sát đến bên cổ cô. Thực ngứa, cũng thực câu nhân. Đặc biệt hiện tại Quý Thanh Trác cắt đứt thị giác của chính mình. Những cảm giác khác liền càng thêm mãnh liệt. Cô nghe được tiếng thở dốc nhẹ nhàng của hắn. Hắc ám vì cắt đứt thị giác kéo dài càng lâu. Thanh âm bí ẩn nhỏ bé này liền càng thêm rõ ràng. Quý Thanh Trác cảm thấy chính mình có khả năng không chịu được nữa. Cô có thể sẽ hòa tan trong không gian tu luyện này. Ngay khi ý thức của cô sắp bị D Upsilon Ân Ngọc nuốt hết, ánh sáng trước mắt đột nhiên sáng lên, là ánh sáng màu cam ấm áp trong phòng cô. Cô gắt gao nắm chặt vạt áo D Upsilon Ân Ngọc, ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy được hàm dưới xinh đẹp của D Upsilon Ân Ngọc. Chắc chắc, bàn tay hắn xoa lên gò má cô, ngữ khí có hơi chút hoang mang ngây thơ vô tội. Ngươi làm sao vậy? Khuôn mặt Quý Thanh Trác đỏ lên. Cô trừng mắt nhìn hắn, trong mắt phiếm thủy quang. Dưới sự kinh ngạc, cô thậm chí đều đã quên tránh đi ánh mắt của hắn. D Upsilon Ân Ngọc không biết, nếu hiện tại hai người ngủ trên một chiếc giường, hắn sẽ ném cô xuống khỏi giường. Được chứ? Hắn cư nhiên hỏi cô. Ngươi làm sao vậy? Hắn nói chính là tiếng người sao? Nhưng là, Quý Thanh Trác không dám nói. Cô nghĩ khí tức màu đỏ kia còn có mảnh nhỏ lông lẫy hỗn loạn trong đó nhất định là bí mật thuộc về hắn. Cô nói ra, hắn phỏng chừng muốn gờ yêu ta ết cô bịt miệng. D Upsilon Ân Ngọc bộ dáng này, xem ra xác thật đối với một chút sự tình phát sinh trong không gian tu luyện không rõ ràng lắm. Bằng không khi đó thời điểm mảnh vỡ đụng phải cô, hắn hẳn là nên phát hiện. Cô có chút xấu hổ, hai tay liền đẩy ngực hắn, từ trong ngực hắn thối lui, nhỏ giọng nói, không có gì, mùa hè nóng quá, đều là môn phái tu tiên. Trong sân Bạch Thủy đảo này tự nhiên có bố trí pháp thuật điều tiết nhiệt độ. Làm sao có thể nóng? D Upsilon Ân Ngọc sửa lại vạt áo chính mình bị cô xoa nhăn. Hắn biết tính tình Quý Thanh Trác nên không hỏi nhiều nữa. Chỉ hơi thấp mắt đem Táng Tuyết kiếm đặt trên bàn cầm lấy. Trước khi hắn rời đi, hắn liếc nhìn thấy quần áo Quý Thanh Trác đặt bên gối. Sắp xếp rất chỉnh tề. Tới nhiều lần như vậy, hắn tự nhiên biết được bố cục trong phòng của Quý Thanh Trác. Bình thường cô sẽ không đem quần áo mà trân trọng đặt bên gối như thế. D Upsilon Ân Ngọc vẫn là trầm mặc. Mặc dù có nghi vấn nhưng hắn không hỏi. Quý Thanh Trác thấy hắn rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hệ thống cũng không nói gì. Nghĩ đến sự tình phát sinh trong thời điểm tu luyện chỉ có mình cô biết, bằng không lúc này hệ thống liền sẽ đi ra trêu chọc cô. Cô cúi đầu nhìn tay chính mình. Trong không gian tu luyện, cái khí tức màu đỏ như dây đằng kia hẳn là từ MU bàn tay chậm rãi hướng lên trên tìm kiếm. Mãi cho đến sau gáy cùng sau tai cô, mỗi một uốn lượn theo lộ tuyến đi tới. Cô nhớ rõ thập phần tươi mát, Quý Thanh Trác trà sát MU bàn tay mình. Cô cắn môi, lại không biết nói chuyện này với ai. Cô tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho hệ thống để cho nó có thêm lý do khiến cô xấu hổ. Cô vẫn như thường lệ bò lên giường ngủ. Thời điểm quấn chăn ngủ ở trong góc, Quý Thanh Trác thầm nghĩ, cô hẳn cũng không phải thực bài xích như vậy. Chính là, cô cũng không chán ghét cùng hắn tới gần. Đây chẳng lẽ chính là công lực người tự mình tu dưỡng? Quý Thanh Trác miên man suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi. Cô rất ít khi mộng, ngủ đến trầm, ngày hôm sau vẫn là sớm đã tỉnh lại. Cô còn không biết D Upsilon Ân Ngọc chiếm dụng thời gian một ngày của cô là muốn làm cái gì. Tổng cũng không có khả năng thật sự đến hẹn hò với cô đi. Một nhân vật phản diện tương lai hẳn là không có nhàm chán như vậy. Quý Thanh Trác nghĩ như thế. Một bên đem bộ váy áo màu đen đặt ở bên gối rũ ra, mặc ở trên người, kiểu dáng rất đơn giản. Còn có ngoại bào dày nặng cũng để là cho thời điểm cô không muốn đối mặt với ánh mắt của người khác. Có thể thực mau đem mặt lui vào trong cổ áo. Cô kéo vạt áo lại. Lại nhìn vào gương, cắn dây lụa rồi tự chải tóc cho mình. Túm lấy một nửa tóc rồi búi thành một búi tóc nho nhỏ sau đầu. Hộp trang sức của Quý Thanh Trác trống rỗng. Cô sẽ không trang điểm cho chính mình. Trang trí quá mức xinh đẹp mỹ lệ không thích hợp với cô. Cô đem trang sức trống rỗng để vào ngăn kéo rồi một lần nữa đóng lại. Liền cứ như vậy ra cửa. Tựa hồ cùng ngày thường đi học không có gì bất đồng. Nhưng chỗ nhỏ vẫn là có chút khác biệt. Quý Thanh Trác một đường đi tới bên bờ Bạch Thủy đảo. mà Deuxilon Ân Ngọc đã chờ ở đây. Cách chương.